Chấp trưởng thần quyền, chương 1042, thừa không lấy lại thiếu. Ta bổ sung, gocchuyenaudio.com, chỉ có điều lúc trước bị Tạp Lỗ Khâu hù dọa cho đến mức chân tay luống cuống, cho dù nghĩ tới Diệp Dương Thành cũng không thể đột ngột đưa ánh mắt về phía Diệp Dương Thành. Làm thần hoàng, phải biết kín đáo. Lúc này, Tạp Lỗ Khâu dẫn ngọn lửa đến trên người Diệp Dương Thành, nếu như bọn họ còn không biết thổi một chút gió đông. Bọn họ sống đến chừng này tuổi chẳng phải là vô dụng. Diệp Dương Thành thần hoàng, chuyện này. August thần hoàng quay người nhìn về phía Diệp Dương Thành, hết sức hàm xúc chỉ nói một nửa, còn rất phối hợp lộ ra thần sắc khó xử. Diệp Dương Thành sao có thể không biết tính toán trong lòng hắn. Nhìn 11 vị nghị viên thần hoàng còn lại đều có vẻ mặt này, Diệp Dương Thành thật sự cũng không muốn giấu giếm bọn họ mà rất rõ ràng nói. Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua vấn đề ý thức dị thú còn sót lại trong thú hạch, phát hiện một hiện tượng tương đối thú vị. Giai đoạn sau khi võ giả loài người trở thành thần vương, là giai đoạn chịu ảnh hưởng lớn nhất của ý thức còn sót lại, còn một khi đột phá tới cấp bậc thần hoàng, lực ảnh hưởng của ý thức dị thức còn sót lại sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng đây cũng chỉ là kéo dài thời gian phát tác cuối cùng mà thôi. Trước mắt ta vẫn không thể hoàn toàn trị tận gốc ảnh hưởng của tàn phách dị thú, mà hiện tại biện pháp duy nhất ta có thể biết chính là đột phá trở thành thần hoàng mạnh nhất. Chỉ có đạt đến cảnh giới thần hoàng mạnh nhất mới có thể vô hình chung hoàn toàn trị tận gốc ảnh hưởng của tàn phách dị thú đối với chủ hồn của thân thể, ngoài cách đó ra những biện pháp khác đều tương đối không thích hợp. Giống như, mặc dù tàn phách dị thú rời khỏi thú hạch nhưng căn cơ của nó vẫn còn ở lại trong thú hạch, nói cách khác muốn giải quyết vấn đề này, dưới tình huống không thể đột phá tới cảnh giới thần hoàng mạnh nhất, phương pháp xử lý hữu hiệu đơn giản nhất chính là lấy thú hạch ra trực tiếp phá hủy. Cái này không thể nào. Diệp Dương Thành vừa nói được phân nửa, 12 vị nghị viên thần hoàng đã không nhịn được lên tiếng cắt đứt lời của Diệp Dương Thành cùng kêu lên nói. Thú hạch không thể lấy ra. Mặc dù thú hạch dị thú sinh ra tác dụng phụ, hơn nữa còn là một khâu trọng yếu trong âm mưu của đám dị thú, nhưng muốn hoàn toàn vứt bỏ thú hạch dị thú là chuyện hoàn toàn không thể nào. Veronica thần hoàng nói, thú hạch dị thú là nền tảng của võ giả loài người, mặc dù nó liên quan đến âm mưu của đám dị thú, nhưng nó lại có quan hệ đến thực lực toàn thân của võ giả loài người ở Vũ Không Đại Lục. Nếu như lấy dị thú thú hạch ra, ý nghĩa thực lực sẽ giảm sút rất nhiều, vì vậy điều này không thể thực hiện. Diệp Dương Thành dĩ nhiên biết cái này không thể thực hiện được, cho nên sau khi nghe thấy mọi người nhất trí phản đối, cũng không cảm giác có gì khác thường, ngược lại gật đầu cười, nói. Thú hạch quan hệ đến thực lực tài nghệ của võ giả loài người, ta dĩ nhiên hiểu được đạo lý này. Chỉ có điều nếu không thể lấy thú hạch dị thú ra ngoài, ta cũng không thể trị tận gốc ảnh hưởng mà thú hạch dị thú sinh ra với chủ hồn của võ giả loài người. Nhưng Tạp Lỗ Khâu và Victor Mo không phải được ngươi chữa khỏi sao? August thần hoàng nói, làm sao ngươi lại nói không có biện pháp chứ? Giọng nói của August thần hoàng có chút thất thường, thậm chí còn có vẻ. gocchuyenaudio.com, không lễ phép, cũng may Diệp Dương Thành cũng không đi so đo những thứ này, huống chi vấn đề của August không phải là vấn đề hiện tại hắn rất muốn nghe sao. Bản thân ta có thể áp chế trong thời gian ngắn, nhưng phương pháp này lại không thể sử dụng trong phạm vi lớn. Diệp Dương Thành làm như rất buồn rầu nói. Thật không dám giấu giếm, lão sư Chris Bayer của ta trước kia đã từng bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu vấn đề thú hạch, hiện tại phương pháp ta sử dụng cũng là lão sư ta lưu lại. Lực pháp này mặc dù có thể tạm thời áp chế ảnh hưởng của ý thức còn sót lại trong thú hạch dị thú đối với chủ hồn nhân loại, nhưng lại không đạt tới trình độ hoàn toàn trị tận gốc hơn nữa. Sử dụng biện pháp này, vô cùng tiêu hao thú hạch. Đuôi hồ ly cứ như vậy lộ ra, tiêu hao thú hạch, nghe được lời nói của Diệp Dương Thành. Các thần hoàng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là August thần hoàng lên tiếng hỏi. Tại sao phải tiêu hao thú hạch, cần bao nhiêu thú hạch mới có thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng của ngươi? Nói đơn giản, Diệp Dương Thành bấm đầu ngón tay nói. Thời gian trước khi ta phát hiện Sanchez thần vương đã bị tàn phách dị thú ảnh hưởng đến chủ hồn, hơn nữa còn đạt đến trình độ hết sức nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng tiến hành cứu chữa. Không đến mấy ngày là hắn sẽ nổi điên mà chết. Tình huống không nhẹ không nặng giống như hắn như vậy, ta tổng cộng tiêu hao một viên thú hạch thú vương, lợi dụng năng lượng trong thú hạch thú vương, tạm thời hút tàn phách dị thú trong linh hồn ra ngoài, đồng thời áp chế, kết quả là tranh thủ được 4 giờ thanh tỉnh. Nhưng giống như Victor Mo thần hoàng, thực lực đã đạt đến tầng thứ thần hoàng, hơn nữa tình trạng trở nặng. Nói thật ra, nếu như không phải thấy hắn là nghị viên, ta căn bản không nỡ vận dụng thú hạch thú vương không còn nhiều lắm trong tay ta. Diệp Dương Thành nói đến đây, vẻ mặt còn lộ ra chút đau xót. Vì tranh thủ cho hắn 6 giờ thanh tĩnh, ta đã hao tổn 3 miếng rưỡi thú hạch thú vương, hơn nữa còn không thể hoàn toàn trị tận gốc. Về phần Tạp Lỗ Khâu có tình huống nghiêm trọng nhất, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt không giống loài người của Tạp Lỗ Khâu, thở dài nói. Bởi vì hắn đã bị dị thú khống chế thân thể, mặc dù ta hao tổn 7 miếng thú hạch thú vương, để hắn giữ vững thần trí thanh tĩnh, nhưng hắn lại không thể không trở lại biển sâu, vì chỉ có nơi đó mới có thứ có thể làm cho hắn tiếp tục sống sót. Tóm lại, mỗi một lần làm cho một vị thần vương khôi phục thanh tĩnh ít nhất cũng phải tiêu hao một miếng thú hạch thú vương, nếu như là cường giả cấp bậc thần hoàng. Số lượng thú hạch thú vương phải sử dụng quả thực chính là cái động không đáy, ta đâu có nhiều thú hạch thú vương như vậy để bọn họ khôi phục thanh tĩnh. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Diệp Dương Thành lại có chút khó xử nói. Hơn nữa, trong tay ta còn có mấy thứ vũ khí cũng cần dùng đến thú hạch thú vương mới có thể khu động, bản thân ta cũng có nhu cầu sử dụng thú hạch thú vương, làm gì có dư thừa thú hạch thú vương cho ta dùng thử. Nói tới đây, cho dù là kẻ ngu cũng có thể sáng tỏ, có thể hiểu hay không cũng không phải vấn đề của Diệp Dương Thành. Nhưng để đạt tới hiệu quả tốt nhất, Diệp Dương Thành vẫn bổ sung nói. Huống chi đây cũng không phải chuyện có thú hạch thú vương là có thể dễ dàng làm được mỗi một lần. gocchuyenaudio.com, dùng thử biện pháp này, đều khiến ta cảm thấy không còn chút sức lực. Đây là chuyện rất tổn hại sức khỏe. Cách chương.